nàng học càng mệt mỏi, càng học càng buồn ngủ, vì vậy nàng phát huy sở trường ngốc nghếch. Người thích nói như thế nào thì nói, ta ngủ kệ ta. Tiếu Thư Đồng cũng không biết nàng là ngốc thật hay là nghĩ muốn hắn tức chết. Đến tận lúc thắp đèn, vốn là việc này là cấm đốt đèn, hắn bèn hạ lệnh đốt đèn lồng ở ngoài cửa tiếp tập học. Ai ngờ tiểu thê tử trên danh nghĩa này của hắn thế nhưng mơ mơ màng màng nói một câu, chỉ cho phép Thư Đồng phóng hỏa, không cho phu nhân đốt đèn. Thiếu phu nhân, từ ngữ không thể dùng linh tinh, xin tiếp tục học lễ tiết. Nói xong đưa tay, thực ra là để cho nàng đi ra ngoài rồi trở về hành lễ. Từ trước đến giờ, Thẩm Tử An gắng đạt tới yên ổn hòa thuận, chỉ chờ con mèo nào đó tỉnh lại đưa nàng trở về hiện đại, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Hôm nay nàng cũng chỉ có thể nhịn. Tiểu Thư Đồng kia cũng là tiểu quỷ thắp đèn cho Diêm Vương, đánh không được, đuổi cũng không xong, địa vị còn mạnh hơn nàng vị thiếu phu nhân này không chỉ gấp trăm lần. Nghĩ vậy, ủy ủy khuất khuất đi ra ngoài, đi về phía sau cửa đứng nghiêm, sửa sang lại y phục, rồi học cách bước như hoa sen, chậm rãi đi vào trong phòng. Trong lòng thì oán thầm, cái gì là bước hoa sen lung lay sinh động, mượn một câu nói của lão sư Triệu, đây chính là không cho người ta hào hào đi bộ. Cạch oanh, vừa nghĩ tới đây, nàng lại quên sắp đến bờ cửa, vẽ thành một chữ đại, màu sắc rạc rỡ ở trên mặt đất trong phòng. Về phần tại sao lại là màu sắc rạc rỡ, đó là bởi vì Tiểu Thư Đồng nói. Trong bữa tiệc này, trang phục hết sức quan trọng, nhất định bắt nàng phải mặc quan y trang tới để luyện tập. Bộ váy này đẹp thì cũng đẹp, màu sắc cũng có chút tươi sáng, nhưng mà làn váy hơi dài một chút. Cả gia đình nàng đều là quân nhân, ngay cả nàng cũng là nửa quân nhân. Bình thường đi bộ, bạn cùng học cũng nói giống như bước hành quân, như vậy không ngã mới là lạ. Thiếu phu nhân cũng không phải là quân nhân, cần gì phải đi hùng hùng hổ hổ như vậy. Tiểu Thư Đồng tính toán một chút, cũng đã ngã 16 lần rồi. Nếu đổi lại một cô nương khác đã sớm nước mắt ròng ròng, điềm đạm đáng yêu rồi. Chính là tiểu nha đầu xảo nhi kia, nhìn qua cũng không nhịn được, lau nước mắt chảy mất. Thế nhưng Thẩm Nhi tiểu thư quả nhiên là thật ta, tuy nói không muốn tiếp tục học nhưng cũng không hiểu được cách che giấu, ngày càng ngã cũng là thật tình ngã. Nhìn cánh tay một chút đã bầm tím. Không đúng, nàng là một cô nương gia, tại sao lại thô lỗ vén tay áo lên xem vết thương như thế. Thấy nửa cánh tay trắng ngần lộ ra bên ngoài, Thiếu Thư Đồng cảm giác nộ khí của mình đã bừng bừng, sắp bốc ra khỏi đầu rồi. Nếu như không phải là bình thường hắn có thói quen nhẫn nại, chỉ sợ lúc này đã phát điên. Thiếu phu nhân, không thể trước mặt mọi người ở đại sảnh đám đông vén. Không có lỏa, ta chỉ là muốn nhìn xem một chút có bị thương hay không, hình như chảy máu, cạch xanh này thật đúng là đáng sợ. Chảy máu sao? Tiểu Thư Đồng tỉ mỉ nhìn xuống, quả nhiên thấy một khối hồng hồng, một khối xanh, còn có cái chỗ đã chảy ra vài giọt máu. Nhưng vị cô nương này là khờ thật hay là do thói quen, thậm chí ngay cả đầu mày cũng không hề nhúc nhích, còn muốn dùng tay xoa xoa chỗ da bị xước. Tiểu Thư Đồng kéo ra, vội vàng nói. Thiếu phu nhân không thể, ta đi tìm dầu thuốc. Nói xong đi tới thư phòng tìm dầu thuốc trước kia, mình để ở đó, tới đây, nói mời dùng. Thẩm Tử An đưa một tay nhận lấy rồi mở nắp ra, sau đó đổ một chút ra ngoài. Tự thoa lấy chỗ mình nhìn thấy được, nhưng cùi chỏ phía sau cũng bị thương, chỉ là nàng không nhìn thấy. Vì vậy xoay người đưa bình thuốc cho Tiểu Thư Đồng tùy ý nói. Người giúp ta, phía sau không thấy được. Sau đó đưa cánh tay ra duỗi thẳng, một cái tay khác thì kéo tay áo lên. Tiểu Thư Đồng nghẹn họng, hai con mắt còn kẹt, vì vậy nhắm phun lửa. Tuy nhiên nhìn thấy hai mắt Thẩm Tử An một mảnh trong suốt, ngược lại là hắn suy nghĩ nhiều, vì vậy nhận lấy dầu thuốc thoa lên vết thương phía sau cánh tay nàng. Thân thể của nàng có chút lạnh, có thể là do đi ra bên ngoài phòng. Tại sao lại không kêu lạnh? Thiếu Thư Đồng cảm giác mình có chút giống lão bản ngược đãi trẻ nhỏ, đặt dầu thuốc lên bàn nói. Tới này học đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Có thể trở về sao? Thẩm Tử An còn kém vẽ chữ thập cảm tạ Thiếu Thư Đồng. Mấy ngày nay lá phong mà Miêu Nhi cho nàng xảy ra biến hóa, chỉ có 3-4 gân lá không có đổi thành đỏ. Nếu như tất cả gân lá đều nhuộm đỏ, như vậy nàng tin tưởng khi đó sẽ có kỳ tích xảy ra. Vì vậy, muốn từ dịp trời tốt nhiều chuột hơn một chút. Nếu như tiểu thư đồng vẫn tiếp tục đốc thúc mình luyện tập như vậy, ban ngày không có thời gian nghỉ ngơi, buổi tối cũng không có, nàng sẽ là con mèo cẩn mẫn nhất trên đời. Có thể ta đi gọi Xảo Nhi đón người trở về. Không cần, người tắt đèn đưa ta trở về là được, ta sợ nhà đầu kia sẽ khóc rớt nước mắt mà đi ngủ. Buồn cười, nào có đạo lý chủ tử chưa ngủ mà nô tài có thể ngủ. Không cần để ý, nàng còn nhỏ, hơn nữa nơi này là không có người ngoài, ai sẽ biết. Nói xong đi tới chừng mắt nhìn tiểu thư đồng, cũng như là hỏi, ngươi sẽ không nói ra ngoài chứ? Thiếu phu nhân quá khoan dung với người hầu rồi, không sợ họ bỏ lên đầu của người sao? Tiểu thư đồng cầm đèn ở phía trước dẫn đường cho nàng, thật đúng là khó có được khi tính tình của nàng hòa nhã. Chỉ là có chút quá mềm mỏng, cả ngày loạn thành một đoàn với đám nha hoàn ma ma, nào có chút bộ dáng chủ tử nào? Có không? Đấy, đêm hôm nay Thẩm Tử An vẫn không có thói quen cái gì chủ tử, cái gì nô tài. Nàng vẫn dùng phương châm xử sự như ở hiện đại, tận lực tạo mối quan hệ với người bên cạnh. Nhưng mọi người đều là bình đẳng, không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Nhưng ở cổ đại này lại không giống, chủ tử phải có uy nghi của chủ tử, nếu như mất uy thì rất dễ dàng bị người tính kế, vô luận là chủ tử khác hoặc là nô tài đều như vậy. Nếu như mất uy, vậy thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ, chỉ sợ các nô tài mặt ngoài không nói một lời nhưng sau lưng sẽ đâm người một đao. Danh tiếng tốt hay xấu cùng những cô gái trong nhà cao cửa rộng dựa vào cái gì? Còn không phải là từ miệng của các nô tài mà ra. Những thứ này từ nhỏ thiếu tư đồng mưa dầm thấm đất, ngược lại biết rõ. Mà Thẩm Tử An đơn thuần là loại tính tình tùy tiện, tới đây đã cẩn thận chút ít. Nhưng có một chút không thay đổi, chính là người khác đối với nàng thì tất nhiên nàng muốn hoàn lại gấp trăm lần. Từ trước đến giờ, Xảo Nhi đều một lòng trung thành không hai với nàng, lại cực kỳ thân thiết. Thẩm Tử An sắp coi nàng như hài tử, lại coi nàng như bằng hữu. Trừ bỏ trên phương diện thân thế, căn bản cái gì cũng đều nói cho nàng. Về phần hai mama này, Thẩm Tử An vẫn cho là chung sống rất tốt, cho nên cũng không chú ý tới lời nói kia của tiểu thư đồng. Mà thiếu thư đồng thì hoàn toàn hiểu được, vị thiếu phu nhân này xác thực không thích hợp làm cái gì nữ chủ tử. Nếu sau này mình khôi phục lại thân phận, chuyện quản lý nhà thì nàng không thể đảm nhiệm được. Chỉ là trưởng tức gả tới không quản lý việc nhà, như vậy vì sao nàng rất khó để sinh tồn ở chỗ này. Mặc dù thương nàng, chỉ là tiểu thư đồng tự biết nữ nhân đại hộ đều phải đối mặt với chuyện này, cho nên cũng thuận theo nàng. Dù sao trừ bỏ quan hệ thê tử, hai người cũng không có tình cảm sâu xa gì, huống chi bản thân của hắn cũng không tin những thứ tình yêu kia, rất khó nói đến. Mùa đông giá rét đã tới, nha hoàn mama, người hầu ở tất cả phòng viện đều đã được nhận y phục mùa đông. Vừa vặn, hôm nay lại có tiết rơi nhỏ, y phục mùa đông vừa đến tay mọi người vội vàng đổi lại. Ngày hôm đó, Tuần Vũ từ thư viện trở lại. Vừa vặn thấy hai nha hoàn trong sân, ngại nấy y phục mùa đông quá dày, mặc vào không còn nhìn thấy dáng người nữa. Nhìn thấy Tuần Vũ đi tới, đều đỏ mặt ngậm miệng lại. Tuần Vũ thấy y phục mùa đông lại nghĩ tới đại tẩu trong thư viện, lại không biết người bên kia có nhớ tới không, nên hỏi. Các người có biết có người đưa y phục mùa đông tới bên thư viện kia chưa? Hồi nhị thiếu gia, đầu giờ ngọ mới phân phối đến bên này của nhị phu nhân, nô tỳ nghĩ bên chỗ thiếu phu nhân còn chưa người đưa đến. Bây giờ tuyết lại rơi xuống, chỉ sợ những nô tài kia là mượn cơ hội lười biếng, sao còn chịu đưa đi. Tiểu nha đầu không thích kiểu dáng y phục mùa đông trên người, cho nên cũng không thích người hầu phân phát y phục mùa đông. Nhưng cũng không thể nói rõ, bởi vì năm nay đại thiếu gia không còn, cho nên ngay cả vải vóc vẫn do các nàng tự chuẩn bị y phục mùa đông cũng không phát. Chỉ tập trung ở một chỗ, làm y phục màu trắng, tránh cho có nhiều màu sắc ảnh hưởng đến linh hồn đại thiếu gia. Tuyển Vũ dĩ nhiên là hiểu rõ điều này, cho nên cũng không nói gì, vội vã trở về phòng, lệnh cho bọn nha hoàn mang kiện áo choàng làm từ da chuẩn tuyết năm trước đại ca đưa cho mình tới. Cái này cũng thuần thắng, cũng không gây chú ý. Hắn sai người hầu gói áo choàng kỹ càng, sau đó dẫn theo hai mama đi tới phòng Trần Hiên. Hắn vốn không thích có người theo bên cạnh, chỉ là gần đây biết được nha hoàn mama bên này của đại tẩu rất ít, người vốn là thiếu, nếu hắn không mang theo hai mama hiểu chuyện, chỉ sợ người ngoài lắm mồm.

Ngày hôm trước, thời điểm thiếu phu nhân chế trà hoa lại, không chỉ lá trà, sau đó lại bỏ thêm chút hồng hồng vàng vàng. Tất nhiên là đẹp mắt, nô tỳ chê trà này cũng quá diễm lệ rồi. Mà thiếu phu nhân lại nói, trà này chỉ có một người uống được, hơn nữa, hợp lại càng thêm diễm lệ. Nô tỳ hỏi là ai? Thiếu phu nhân nói chính là ngài. Sảo Nhi nói xong, lại cười nhàm nhở. Thẩm Tử An vốn là mượn trà mà nói dung mạo Tuần Vũ vô cùng diễm lệ, không nghĩ đến lại bị Sảo Nhi nói ra. Nàng biết Sảo Nhi là vô tâm, ngay xong chỉ coi chuyện cười, cũng không nghĩ ra cái ý tứ này. Nhưng Tuần Vũ là người thông minh, vừa nghe đã hiểu. Nàng lập tức đỏ ửng mặt cãi lại nói, ta cũng không có ý tứ gì khác, ngươi không cần hiểu lầm. Sốt ruột thúc thúc cũng uống hết, hai tay cũng vẫn lắc lắc. Tuần Vũ tự nhiên biết ý của lời này, nhưng là hắn một mặt cau mày, một mặt lại nghĩ, thì ra sau lưng đại tẩu nàng còn nghĩ tới mình, trong lòng vừa sung sướng. Vì vậy rót trà, nói, thì ra là đại tẩu thích trà hoa, chỉ là trong mùa đông lấy hoa tươi ở đâu ra. Thẩm Tử An thấy hắn không tỏ ra tức giận, nên yên tâm, nói, chính là mấy ngày trước tiền viện đưa tới. Tuần Vũ lúc này mới nhớ tới, đây là hoa tươi quý trong cung, thưởng cho các người thân đại thần cài. Không ngờ đại tẩu thế nhưng lại phơ khô bỏ vào trong lá trà, chẳng lẽ nàng không biết loại hoa tươi quý này hết sức khó có được, giá trị hoàng kim sao? Tuần Hạo ở bên cạnh, mặc dù không thấy thúc tẩu có hành động gì quá khích, nhưng không hiểu sao, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Nhất là đệ đệ nhà mình không nói được hai câu đã đỏ mặt. Luôn ở thời điểm Thẩm Tử An cúi đầu uống trà thì ngẩng đầu lên lén nhìn nàng. Hắn là người cẩn thận, từ trước đến giờ đối quan sát mọi thứ hết sức tỉ mỉ. Cái nét mặt này của Tuần Vũ hắn làm sao không rõ ràng. Tuy nói ôm ấp tình cảm với tiểu nữ nhi, nhưng dù sao vẫn là thúc tẩu, chẳng lẽ hắn không biết? Ngẩn ra, có lẽ lúc này hắn còn chưa hiểu tình cảm của mình, vẫn còn trong mê hoặc đi. Trước khi bọn hắn phạm phải sai lầm, phải sớm cắt đứt đoạn nghiệt duyên này. Tuần Hạo tính toán toán như vậy, vì vậy đặt giá sách lên nói, nhị thiếu gia, sách đã sắp xếp lại xong rồi, ngài muốn tìm những loại sách gì? Tuần Vũ cười nói, hôm nay cũng không phải tới mượn sách gì, gần đây trời lạnh, vốn là hôm nay là ngày phát y phục mùa đông, ai ngờ bên ngoài tuyết đã rơi nhẹ, những người đó lười biếng cũng đã trốn đi, ta nghĩ bên đại tẩu còn chưa có người đưa tới, sợ là phải chịu lạnh. Cái áo choàng này là đại ca tặng cho ta, chất liệu mềm mại, rất thích hợp với nữ tử, không bằng đại tẩu dùng trước, miễn cho ra ngoài khỏi phòng lại bị lạnh. Nói xong, đặt áo choàng lông chồn lên bàn, cũng đẩy về phía Thẩm Tử An bên cạnh. Đời trước một nhà Thẩm Tử An đều là những người bảo vệ động vật tự nhiên, cũng không mặc đồ da thật hay là da lông nhân tạo gì. Áo choàng này thật xinh đẹp, nhưng nàng bắt đầu tính toán, vừa nhìn vừa bẻ ngón tay. Đại tẩu không thích sao? Tuần Vũ thấy Thẩm Tử An không lộ ra vẻ mặt vui mừng, trong lòng thậm chí có chút buồn khổ. Tuy nhiên lại thấy tuổi đại tẩu vẫn còn nhỏ, nhưng lại thở dài nói, đồ tốt, nhưng ta không muốn cõng hai mươi mấy con chồn đi chung quanh. Chuyện này, Tuần Vũ là một người thông minh, lập tức hiểu ý tứ Thẩm Tử An. Không ngờ nữ tử hậu viện nhận được loại quà tặng quý giá, chỉ biết vui mừng đến không biết làm sao. Nàng lại nghĩ tới những con hổ ly đang sống trong núi kia. Càng ngày càng cảm thấy đại tẩu này cũng không phải là tiểu thư khuê các bình thường. Liền kéo áo choàng lông chồn kia xuống dưới. Bàn khẽ mỉm cười nói, xem ra thật sự là một người đần độn, không ngờ đại tẩu còn có thể thương những xúc vật kia như vậy. Nếu không thích, cũng không cần mặc, bên tiểu mai còn có vài gấm, ta đi sai người lấy cho người một, đợi lát viện. Ngươi chờ chút, ta đi chút sẽ tới. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa có việc gì để cho hắn tích cực như thế, đứng lên liền chạy ra ngoài. Đợi lát nữa, ăn xong uống trà rồi lại... Bình thường nhìn Tuần Vũ là một người cẩn thận chững chạc, thế nào bỗng nhiên lại sốt ruột như vậy? Thẩm Tử An thấy bóng lưng hắn vội vàng chạy ra, lại nhìn hai người ma ma vội vàng đuổi theo. Thật là nhanh, có phải hôm nay có chuyện gì gấp hay không? Thẩm Tử An sờ sờ đầu, tự nhiên uống trà. Vừa đúng lúc Tiếu Tư Đồng thu dọn sách xong, quay đầu lại nhìn Thẩm Tử An. Nhìn dáng vẻ của nàng hình như cũng không có tâm tư kia. Chỉ là lấy nhân phẩm của nhị đệ, bất cứ nữ tử nào cũng đều không thể lưu lại trái tim của hắn. Chỉ là hắn không cách nào hiểu rốt cuộc Thẩm Tử An có điểm nào hấp dẫn hắn. Nhưng cử chỉ này thế nào cũng không giống tiểu thư khuê các. Thiếu phu nhân, có thể bắt đầu chưa? Tiếu Thư Đồng đứng ở bên cõi, một tay kia lại nắm chặt, để cho nàng học cách đi bộ thì phải học tới tận trưa. Đi như thế nào cũng thấy giống quân nhân hành quân, cứng rắn, ngược lại có chút vẻ đẹp dương cương, nhưng căn bản không thích hợp với tiểu thư phu nhân trong đại viện. Chỉ là học chữ ngược lại rất nhanh, có thể thấy được thật ra nàng là người thông minh. Thẩm Tử An bất đắc dĩ đặt quyển sách lên đầu, mắt nhìn trời từ từ đi vài bước, chỉ nghe phía sau tiểu thư đồng nói: "Bà vai quá cứng rồi, xin buông lỏng một chút." Nàng nghe lời buông lỏng, nhưng tiểu thư đồng lại nói: "Quá lỏng, lưng phải thẳng tắp, tay nhẹ nhàng nhấc làn váy. Thiếu phu nhân, ngài nhấc quá cao rồi." "Tiểu thư đồng, làm sao ngươi có thể đối đãi với chủ tử như vậy? Tuy rằng đại ca đã mất, nhưng thân phận không thể thay đổi được. Ngươi chỉ là một người hầu, vì sao có thể đối xử với chủ tử như vậy? Gia quy là như thế nào?" Tuần Vũ vừa đến vừa đi đều rất nhanh, lúc đi để cho mama ở ngoài giữ cửa cho mình, nhưng sau khi đi vào lại phát hiện Tiếu Tư Đồng ngồi ở bên cạnh bàn vừa uống trà vừa dạy đại tẩu đi bộ, mà Thẩm Tử An đầu đội quyển sách đi đi lại lại ở trong phòng, thế nhưng hắn lại không dừng lại, tiếp tục dạy cử chỉ sai lầm này. Hắn không đành lòng, nhớ lại không trách được vừa rồi lại té ngồi trên mặt đất, nhất định là đi không đúng nên ngã xuống. "Nhị thiếu gia." Đại tẩu dừng lại, "Làm sao người có thể chịu để nô tài này chỉ điểm?" Hắn nhất thời kích động, thiếu chút nữa đưa tay qua kéo Thẩm Tử An ngồi xuống. Thẩm Tử An ngẩn ra nói, "Không thể được sao?" Nàng cho là đây là hoàn toàn chỉ là chỉ thị của phu nhân. Tiểu thư đồng trừ không thể đánh và mắng, còn lại bảo mình làm cái gì đều là đương nhiên. "Tự nhiên không thể." Tuần Vũ hiện tại biết rõ Thẩm Tử An là quá thành thật, không trách được ngay cả nô tài cũng khi dễ nàng thành thật. Nghĩ vậy trợn mắt nhìn chằm chằm Tiếu Tư Đồng, hắn luôn luôn ôn hòa, thế vậy mà nghĩ muốn trực tiếp đuổi người đi. Nhưng lại nghĩ Tiếu Tư Đồng dù sao cũng là đã đi theo đại ca nhiều năm, cho nên từ từ nhịn xuống. Mà Tiếu Tư Đồng cũng không kinh hoàng, từ từ đứng lên nói, "Nhị thiếu gia, đại phu nhân đã phân phó, nếu như vào lúc sinh nhật nàng, thiếu phu nhân vẫn một chữ bẻ đời không biết, cử chỉ bất nhã, người ở cả viện này đều bị phạt. Nô tài cũng đã nói, thiếu phu nhân là chủ tử, chúng ta là nô tài, làm lão sư luôn luôn là khó khăn. Đại phu nhân cũng nói, nếu như có vấn đề gì thì đi qua chỗ nàng hỏi rõ ràng, chuyện này học người nào cũng không thể ngăn cản." Tuần Vũ vốn là giận dữ, Tiếu Tư Đồng thế nhưng đã mang đại phu nhân ra, trong phủ này từ trên xuống dưới đều biết, tuy nói chủ nhân trong phủ này là Tuần Thượng Thư, chỉ là chủ nhân chân chính trong phủ cũng là vị công chúa đại phu nhân này. Mà bên ngoài phủ cũng đều là đại thiếu gia Tuần Hạo, hắn đương nhiên sẽ không cho là Tiếu Tư Đồng dám nói láo như vậy, cho nên nắm quyển một cái nói, "Ngay cả như vậy, ngươi một nam tử vốn là hộ viện giữ cửa, tuy nói có chút tài học, nhưng cũng không thể dưới tình huống không có người bên cạnh đơn độc ở chung với thiếu phu nhân." Nhị thiếu gia không biết, thiếu phu nhân thương cảm xảo nhi, thấy nàng đứng mệt mỏi cho nên cho nàng đi nghỉ ngơi. Tiểu thư đồng chưa bao giờ thấy nhị đệ căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình cùng người nào như vậy. Trong lòng hắn buồn bực không thôi. "Hả?" Tuần Vũ thế nhưng không tiếp tục nói chuyện mà là giao áo choàng lấy từ chỗ muội muội giao cho Thẩm Tử An, cười nói, "Tại tẩu, đây là của tiểu mai, chưa từng mặc qua, nếu như không chê thì người dùng được." Thẩm Tử An lại ngẩn ngơ, rõ ràng vừa mới trên người hai người này đều tràn ngập mùi thuốc súng, thế nào lập tức liền giải tán. Chỉ là nàng có thể cảm nhận được Tuần Vũ nhượng bộ, nhưng nhìn vẻ mặt hắn lại không thấy tức giận. Người người đều nói lòng nữ nhân như đáy biển, hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy đứng một chỗ trước mặt hai người nam nhân này mình áp lực rất lớn. Nàng đưa tay tiếp nhận, nói, "Cảm ơn thúc. Ngày hôm nay trời lạnh, bài vở cũng đã xong, cho nên từ ngày mai thì rảnh rồi, không biết còn có thể tới nơi này của đại tàu thưởng thức trà sao?" Nói xong, Tuần Vũ thận trọng nhìn chằm chằm Thẩm Tử An, chỉ sợ nàng có một chút không vui. Nhưng Thẩm Tử An lại là một nữ tử hiện đại, tuy nói biết ở cổ đại này, nam nữ ở chung một phòng là cấm kỵ lớn. Chỉ là nàng nghĩ, cũng là tiểu thước của trượng phu yêu cầu, vậy thì chính là không có nghiêm trọng. Huống chi bên cạnh còn có hai mama đi theo. "Được." Thấy nàng giảng khoái đồng ý, Tuần Vũ mừng rỡ, sau đó nhìn Tiếu Tư Đồng một cái nói, "Người thân là người hầu, phải hiểu hai chữ đúng mực, biết không?" Nói xong, nhìn Tiếu Tư Đồng cúi đầu nhẹ giọng đáp ứng, nhưng trong lòng không vui. Sau đó chuyển sang nhìn Thẩm Tử An đang bày ra dáng vẻ giống như miêu nhi rửa mặt, điên mỉm cười phất tay đi ra ngoài. Trong lòng Tiếu Tư Đồng than nhẹ, khi nào thì thấy qua nhị đệ lộ ra vẻ mặt chân chính của người trẻ tuổi như thế, lại nhìn Thẩm Tử An vẻ mặt giống như hoa si, giật giật khóe miệng nói: "Thiếu phu nhân vì sao ngẩn người?" Thục thục rõ là mỹ nhân như ngọc. Thẩm Tử An rối rắm một phen, cuối cùng thì nghĩ tới cái từ này. Tiếu Tư Đồng không ngờ nàng thật sự sẽ trả lời, hơn nữa còn như vậy trực tiếp như vậy. Không có giận dữ, nhưng cũng không có biểu hiện ra nói: "Thiếu phu nhân, những lời nói phạm kỵ này không thể nói ở trước mặt người ngoài." "Ta biết rồi." Lần này Thẩm Tử An thật biết điều, bởi vì mới vừa thật sự quá cảm kích mới không để ý thốt ra khỏi miệng. Nghĩ đến quả thật có chút quá. Rất không dễ dàng ban ngày xong việc, mọi người nên nghỉ ngơi đều đã nghỉ ngơi, nên nửa đêm ra cửa cũng đã ra cửa. Thẩm Tử An rất kỳ quái, vì sao hôm nay không thấy Tiểu Thư Đồng ở phía trước viện. Nhưng nàng lại cảm thấy hết sức may mắn, lén lén chạy vào thư phòng, không ngờ nơi đó đã chờ một vị mèo huynh đệ. Tối hôm qua nàng đã đánh giá thấp nó, vị huynh đệ kia đang ngồi chồm hổm ở một địa phương mà con chuột hay lui tới. "Chưa từng thấy qua ngươi, ở viện nào vậy?" con mèo kia lên tiếng. "Ở viện này." Thẩm Tử An vốn là muốn nói tiếng người, nhưng mở miệng lại là âm thanh meo meo. "Còn là một muội muội, thế nhưng không ngửi thấy được mùi của ngươi, thật là chậm trễ." Con mèo ở trên không trung ngửi một cái, sau đó đi tới bên cạnh nàng, dùng thân thể cọ sát vào người nàng. Thẩm Tử An rời về phía vừa rồi nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Muội tử, gả cho ta." Con mèo mà kệ con chuột bắt đầu cầu ái. "Quá nhanh." Thẩm Tử An có chút phát điên. Nàng biết mèo và người không giống nhau, bọn chúng không phải dựa vào hình thể để phán xét một người khác có phải là đồng loại của nó hay không, mà là dựa vào mùi và cảm giác. Bây giờ Thẩm Tử An đang ở trong mắt người là một người, nhưng ở trong mắt mèo cũng là một con mèo cái. Hơn nữa, mùi gì gì đó hoàn toàn giống nhau. Nàng biết điểm này là bởi vì nàng cũng đã bắt đầu dựa vào mùi để phân biệt động vật và người rồi. "Đồng ý sao?" "Không đồng ý, ta sẽ ngày ngày ca hát vì ngươi, cho đến khi ngươi bắt đầu yêu thích ta." Con mèo giống như là cao thủ cầu ái, nói thẳng điều nhóm mèo cái thích nhất: ca hát. Thẩm Tử An nhức đầu nói: "Đừng, ta không thích nghe ca." "Vậy ngươi thích gì?" "Ta đã lập gia đình." Thẩm Tử An muốn vứt bỏ phiền toái này, cho nên liền dùng phương pháp hữu hiệu nhất. Thế nhưng con mèo này cũng không buông tha, nói: "Gả cho ta, ta có thể cướp ngươi tới đây, ta là nghiêm túc." Thẩm Tử An cũng không còn tâm tư bắt con chuột, nhảy ra cửa sổ nhỏ giọng nói: "Ngay cả ngươi là ai ta đều không biết được. Ta là Kỳ Kỳ bên cạnh đại phu nhân, còn ngươi muội tử." "Ta là bên cạnh đại thiếu gia." "Không đúng, tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết?" Thẩm Tử An chạy ở phía trước, Kỳ Kỳ ở phía sau, tốc độ chạy một người một con mèo cũng tương đương nhau. Thời điểm Tiếu Tư Đồng trở lại, liền nhìn thấy thê tử của mình chạy nhanh như bay. Tốc độ kia có thể so với kinh công, chỉ là vì sao phía sau còn có một con mèo đi theo. Con mèo này vừa chạy vừa kêu meo meo, thái độ hết sức phách lối. Mà vẻ mặt Thẩm Tử An rất bất đắc dĩ, bộ dáng ngược lại, giống như là đang muốn trốn mà trốn không được. Chỉ là nửa đêm, nàng chạy ra làm cái gì? Cái tiểu thê tử này cũng thật là quái dị. Tiếu Tư Đồng không hiểu, chỉ đành phải trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn không ngờ chính là sáng sớm ngày thứ hai, đôi đệ muội sinh đôi đã tìm tới cửa. Tiếu Tư Đồng ra mở cửa thì nghe thấy Tuần Mai nói với nha hoàn: "Người hãy nghe cho kỹ, đại phu nhân đã phân phó, nói một nam tử dạy học cho thiếu phu nhân quả thật bất tiện, cho nên cho nhị cô nương tới đây học cùng với nàng, mà nhị cô nương còn chưa có lấy chồng, cho nên liền cho huynh trưởng đi cùng." Thiếu Tư Đồng vừa nghe liền nhíu nhíu mày, đây rõ ràng là Tuấn Vũ xúi dục muội muội Tuần Mai nói chuyện này với đại phu nhân. Đại phu nhân chỉ có một đứa con trai là hắn, từ nhỏ thích nữ nhi, cho nên coi Tuần Mai như nữ nhi ruột thịt. Nếu như nàng đi làm đũng ồn ào, đại phu nhân nhất định sẽ đồng ý. Hắn ngàn tính vạn tính, lại không ngờ tới Tuần Vũ để ý chuyện này như thế. Người đệ đệ này, ngày trước làm mọi chuyện đều cẩn thận, tại sao việc đại sự lại hồ đồ như thế? Chẳng lẽ, nhi nữ tình trường, thực sự dính vào thì không thể bỏ được. Vừa gật đầu đáp ứng, vừa âm thầm tính cách, khiến cho đệ đệ cắt đứt ý niệm này. Bên này, Tuần Mai và Tuần Vũ đã xuống xe. Hiện tại đại tẩu đã bắt đầu học chưa? Tuần Vũ mở miệng không khách khí hỏi. Hôm nay hắn tới đúng hợp tình hợp lý. Nếu như Thư Đồng kia bày ra tất cả lý do, cũng không thể ngăn cản được hắn. Vừa nghĩ tới, cá tính Thẩm Tử An không câu nệ, khóe miệng khẽ giơ lên. Tiểu Thư Đồng đáp lại, vẫn chưa. Vị tiểu thê tử này buổi tối quấy rối khắp nơi, không thấy nửa điểm mệt mỏi. Vừa đến ban ngày, liền giống như bị thần ngủ nhập thân, vẫn mơ mơ màng màng, đụng đông đụng tay, nào có nửa điểm bộ dáng thiếu phu nhân. Chỉ là không phủ nhận được một điểm, nữ tử như vậy quá mức mới xa lạ với đệ đệ. Ngay cả hắn cũng cảm thấy thỉnh thoảng, Thẩm Tử An đều biểu hiện ra dáng vẻ hết sức xinh đẹp và đáng yêu. Trước tiên nhị thiếu gia và đại tiểu thư có thể vào thư phòng ngồi một chút. Ta sẽ đi gọi người mời thiếu phu nhân ra ngoài. Không cần, ta đi gọi đại tẩu ra ngoài là được. Tuần Mai đứng lên, lại nghe Thiếu Tư Đồng nói. Chỉ sợ lúc này thiếu phu nhân còn chưa dùng qua điểm tâm. Tuần Mai và Tuần Vũ hơi ngẩn ra, bọn họ sáng đều phải đi thỉnh an, cho nên từ trước đến nay đều dậy rất sớm. Mắt thấy hiện tại mặt trời đã lên tận cao, thế nào vì đại tẩu này còn chưa dậy? Nhưng Tuần Vũ lại trực tiếp đỏ mặt. Thiếu Tư Đồng nhìn thẳng tới mặt, cũng không biết trong lòng vị đệ đệ này rốt cuộc nghĩ tới điều gì mà đỏ mặt thành cái bộ dạng này. Trong lòng hơi giận, nói, hay là ta phái người đi gọi thiếu phu nhân. Hắn nói xong, ra khỏi thư phòng, tìm được một thô sử ma ma, cũng bảo nàng nhắc nhở thiếu phu nhân ăn mặc mộc mạc chút, không cần ăn mặc một loại giống như hoa hồ điệp như ngày huấn luyện bình thường. Ma ma đồng ý, nói lại lời này cho Xảo Nhi lại nói lại cho Thẩm Tử An, vừa mở mắt vẫn còn mơ hồ, nàng đồng ý để cho Xảo Nhi chuẩn bị y phục thay mình, sau đó nói, nếu hôm nay xuống tay lưu tình, đâu cần phải trải đơn giản một chút đi. Xảo Nhi đáp, nói, xem ra đi bộ thiếu phu nhân đã qua, lại không biết hôm nay Thiếu Thư Đồng lại nghĩ ra cách gì tới giải vò thiếu phu nhân đây. Hết cách rồi, ai bảo người ta có chỗ dựa vững chắc, ta bên này chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi. Thiếu phu nhân nói luôn đúng. Xảo Nhi khéo léo cầm lược trải tốt, sau đó dìu thiếu phu nhân đi ra tiền viện. Thẩm Tử An vừa vào cửa liền nói, Tiểu Thư Đồng sư phụ, hôm nay là học cái gì? Ách, thì ra là thúc thúc và muội muội cũng ở đây. Tiểu Thư Đồng cố ý không cho người nói cho nàng biết huynh muội Tuần Vũ đến. Hơn nữa, biết Tuần Vũ cũng giống như mình, bình thường rất chú trọng dung mạo. Nếu như dung nhan không chỉnh tề, chính là cố ý chậm trễ đái khách nhân. Bọn họ là khách mà Thẩm Tử An lại ăn mặc tùy tiện như thế, có lẽ Tuần Vũ và Tuần Mai nhất định sẽ tức giận. Chỉ là hắn không vui không tính đúng một chỗ, chính là điều này trong đại não người đáng yêu căn bản là không quan trọng. Nếu bình thường Tuần Vũ chắc chắn sẽ không vui, chỉ là lòng hắn tâm tâm niệm niệm muốn gặp Thẩm Tử An. Thấy nàng bỏ đi bao đầu hết sức đáng yêu, một thân áo trắng thuần khiết càng lộ vẻ tự nhiên lưu loát. Mới vừa bước vào cửa đã cảm thấy tim của mình đập cuồng loạn thành một đoàn, dùng hết biện pháp, ngay cả hít sâu cũng dùng, nhưng vẫn không bình tĩnh được. Cũng may, hôm nay là theo Tuần Mai mà đến. Nàng vội vã tiến lên hành lễ cười nói, đại tẩu mấy ngày nay có khỏe không? Hôm qua nghe nhị ca nói đại phu nhân sai Tiểu Tư Đồng dạy tỷ học. Tiểu Mai biết Tiểu Tư Đồng từ nhỏ đã đi theo đại ca, học thức không giống bình, cho nên cũng muốn tới tham gia náo nhiệt, chẳng biết có được hay không. Thẩm Tử An mừng rỡ, Tiểu Tư Đồng đang làm cho nàng không biết như thế nào cho phải. Cỗ khí kia của hắn làm cho nàng cảm thấy hết sức áp bức, khi thế vị Tiểu Tư Đồng này quả là mạnh mẽ. Chỉ là trước mặt người ngoài rất ít biểu hiện ra, nếu như Tuần Mai ở chỗ này, vậy mình không cần phải chịu hắn áp bức rồi. Nghĩ vậy hết sức vui vẻ gật đầu cười nói, tự nhiên có thể, chỉ là không biết hôm nay muốn học cái gì. Nàng nháy một đôi mắt mèo nhìn Tiểu Tư Đồng bên cạnh, thấy vị sắc mặt lão sư này vẫn như cũ, chậm rãi nói, hôm nay là nhạc khí. Thẩm Tử An ngược lại không cảm thấy cái gì, dù sao nàng chính là loại ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, chỉ là nàng không dự đoán được, theo miệng Tuần Mai giật giật nói, cái này ta đột nhiên nhớ ra là mẫu thân gọi ta có chuyện, buổi chiều nay ta trở lại bồi như thế nào? Thẩm Tử An ngẩn ra, không ngờ nàng vốn là lời thề phải bồi. Vì sao? Vì sao? Câu nói đầu tiên Tiểu Thư Đồng đã chạy mất. Lại thấy Tuần Vũ cao mày nhìn Tiểu Thư Đồng, một hồi lâu mới nói. Tiểu Mai đi đi, ta và đại tổng ngươi đều giống nhau, nếu như ngươi muốn học nội dung thì bảo nha hoàn nhớ kỹ. Tiếu Tư Đồng nghĩ thầm, vì nhị đệ này là quyết tâm muốn lưu lại, mình đã lấy ra nhược điểm của Tuần Mai. Hắn lại để lại nha hoàn nhớ bài học, cái này vô luận như thế nào cũng là không muốn đi rồi. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Tử An thầm nghĩ, một nữ tử nhìn không thấy lực sát thương gì, chỉ sợ sau này sẽ mang đến rất nhiều biến hóa cho Tuần phủ cũng không nhất định. Nhưng tóm lại, hắn nghĩ không phải là chuyện tốt. Mắt thấy Tuần Mai giống như bay rời đi, hắn trực tiếp cung tiễn sau mở miệng nói, đại công tử trước kia dạy ta thổi sáo và đàn tranh, không biết hai vị đều hiểu nhạc ký gì. Ngụ ý hắn chỉ dạy hai loại nhạc ký này, cái khác không tiện dạy. Theo ta được biết, đại ca không chỉ am hiểu nhất hai loại nhạc ký này, lại vì sao ngươi lại chỉ dạy hai loại này? Tuần Vũ cảm thấy tiểu thư đồng kia cố ý làm chướng ngại lúc hắn muốn chung đụng với thái tẩu, cho nên không giải thích được, cũng cảm thấy người này rất chướng mắt, ngay cả nói chuyện cũng không để lại cái gì tình cảm và thể diện. Đúng vậy, cá tính đại công tử vô cùng hiếu thắng, bởi vì am hiểu nên mỗi ngày chỉ chọn luyện tập hai loại này. Ta nghe đi nghe lại hắn luyện mà học theo, cho nên hắn liền vừa luyện vừa dạy. Nếu là cái khác, đại công tử nào còn thời gian nghiêm túc dạy ta. Cá tính của mình hắn hiểu rõ vô cùng, nếu như ngay cả cá tính của mình cũng không hiểu rõ, thì như thế nào hiểu rõ người khác, càng thêm lợi dụng. Tuần Vũ tự nhiên cũng là biết vậy, hắn có một đại ca ưu tú, từ nhỏ đến lớn, người khác đều so sánh hai người với nhau. Chỉ vì đại ca quá mức ưu tú, hắn lại cảm thấy mình không cách nào vượt qua. Cho nên chỉ cần làm được không học thị phi, không bị người oán hận là được rồi. Thật ra thì ở trong gia đình quan gia bậc này, có thể làm được điểm này cũng không dễ dàng. Tiểu Thư Đồng cầm cây giáo lên, bắt đầu dạy cách dùng. Tuần Vũ cũng biết chút ít với hai loại nhạc khí này, khi thổi liền được Thẩm Tử An liên tiếp vỗ tay, thẳng thắn khen dễ nghe. Hắn nhất thời vui mừng, lại thổi tiếp một khúc. Thẩm Tử An chỉ là cảm khái, đợi đến lúc nàng thổi thì lại cảm thấy ngay cả thổi ra âm thanh cũng rất khó. Thiếu Thư Đồng nhức đầu nói, sức lực không đúng, ngón tay phải nhẹ nhàng như... Nhưng dạy hai lần, Thẩm Tử An vẫn chưa đổi được cá tính thối tha của nàng. Cả người cứng nhắc, ngón tay cũng giống như bị rút gân, chính là không phát ra được một chút âm thanh. Tiếu Tư Đồng càng gấp, nàng càng thổi không tốt. Nhưng hôm nay, có Tuần Vũ bên cạnh, Tiếu Tư Đồng không thể nói được quá mức. Ngược lại, Tuần Vũ rất kiên nhẫn, cười nói, ngón tay này phải đè xuống nhẹ nhàng như vậy. Nói xong, nhẹ nhàng lấy tay Thẩm Tử An đặt lên sáo để cho nàng tưởng tượng sức lực. Nhưng mới vừa thò người ra đến gần, liền thấy trên người nàng truyền đến mùi hương ngọt ngào. Thế nhưng không nhịn được, hít nhẹ hai cái, lại tự giác đường đột, vội vàng đứng nghiêm mặt sang, sắc mặt đã nhanh chóng đỏ lên. Thẩm Tử An gật đầu nói, giống như vậy sao? Nàng nhẹ nhàng nhấn một cái, quả nhiên thổi ra một âm thanh khàn khàn. Không khỏi mừng rỡ nói, lên tiếng, nó rốt cuộc lên tiếng, ta còn tưởng rằng nó tính toán chống đối ta cả đời, không có ý định phối hợp với ta. Đời trước nàng là một người hoàn toàn không có tế bào âm nhạc, thời điểm hát karaoke nàng chỉ có thể nghe, bởi vì nếu như nàng vừa đi hát một bài, quay đầu lại, căn bản những người khác đã vào trạng thái tử trận. Sẽ thấy giọng ca chính mình hát phải chết người, nàng liền tự giác ra rời âm nhạc. Khuê nữ cổ đại thì cười không lộ răng, Thẩm Tử An không giống vậy. Bình thường nàng đã cảm thấy giả bộ tiểu thư khuê các hết sức cực khổ, hôm nay lại tăng thêm một bậc, biến thành oán phụ khuê phòng. Oán phụ là một hình thái như thế nào, nàng quả thật chưa từng thấy qua. Nếu thấy, cũng chỉ là xem trên kịch truyền hình cưỡi ngựa xem hoa một chút mà thôi. Bình thường nàng cũng không xem loại phim truyền hình này. Tự nhiên ngoại trừ hình thái không giống thì chân chính phải là do tâm lý của nàng. Cho nên ở trong chuyện đại sự thì có thể giả bộ một chút. Trong ngày thường, giả mạo còn được, thỉnh thoảng quên mất phải giả bộ, nhất là thời điểm vui mừng hoặc là tức giận. Chỉ là nàng tự nhận đời trước, tính khí tương đối nóng nảy. Kể từ khi bị mèo cho một cái mạng đưa tới đây thì trở nên ngoan ngoãn khác thường, đặc biệt thích dính người. Gần đây thường lấy đầu gối của xảo nhi làm gối đầu. lại thổi một cái, phát hiện vẻ mặt hai người đàn ông trước mặt hết sức kỳ quái. Không, vẻ mặt kỳ quái chỉ có Tuấn Vũ, còn Tiểu Thư Đồng vẫn bày ra gương mặt đó. Chỉ là có thể thấy, khí chàng ở bên người hắn càng đang thay đổi. Cảm giác của mèo hết sức nhạy cảm, Thẩm Tử An vẫn cho là như vậy. Nếu như đổi lại, dụng mạo trước kia của Tiểu Thư Đồng chỉ sợ cũng đã thay đổi vẻ mặt, chỉ là hiện tại hắn đang mang vẻ mặt nạ ra người, hơi cứng nhắc. Mặc dù dung mạo Thẩm Tử An chỉ được coi là thanh tú, nhưng cười lên hết sức ngọt ngào, nhất là một đôi răng nanh. Thời điểm vừa mới vào cửa, hình như hắn không thấy một đôi răng nanh của nàng. Nhưng gần đây lại cảm thấy đôi răng nanh này của nàng càng ngày càng dễ nhìn, đôi má phấn nộn hơi hơi nhô lên, thế nhưng hết sức đáng yêu. Giờ phút này, Thẩm Tuần Vũ cũng đã nhảy tới cổ họng. Không phải hắn chưa từng thấy qua nụ cười của nữ tử, nhưng tươi cười lớn mật lại đơn thuần như vậy cũng là lần đầu nhìn thấy. Trong lòng không khỏi đã biểu cảm xúc nhiều ngày nay của mình, cả người không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên đứng lên, hốt hoảng nói: "Thật xin lỗi đại tẩu, ta còn có một số chuyện, vì vậy, như vậy từ biệt, về sau chỉ sợ sẽ không gặp lại nhau nữa." Hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng Trần Hiên. Một đường chạy như điên, hắn còn không thèm chú ý ánh mắt quái dị của người chung quanh. Đợi đến Mai Viên, thế nhưng oa một tiếng phun ra một búng máu. Không khỏi hoảng hốt, dựa vào cây mai hoa ngực thở dốc. Chính mình thế nhưng sao lại có tưởng tượng không thiết thực với đại tẩu như thế. Hồi tưởng vài lần nàng nở nụ cười say mê, mãi đến lúc này mới hiểu rõ tâm ý của mình, không khỏi cười nhạo nội tâm mình chỉ trệ. Nhưng biết sớm thì như thế nào, nàng đã là đại tẩu của mình. Nghĩ vậy, nhìn trời cười ha ha vài tiếng, thế nhưng trước mặt bỗng tối sầm, trực tiếp té xỉu trong mai viên. Sự tình nhị thiếu gia đột nhiên phát bệnh truyền đến phong Trần Hiên, Thẩm Tử An chỉ cảm thấy nhất định có liên quan đến ngày ra đi vội vã. Chẳng lẽ là mình nói sai hay là làm sai cái gì rồi? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy hình như chính mình chưa từng làm chuyện gì đặc biệt. Tiểu Thư Đồng tự nhiên cũng là nghe được, ý nghĩ đầu tiên hắn nghĩ chính là phải nhanh nhanh tiến hành kế hoạch chặt đứt nghiệt duyên này. Nếu không trong nhà nhất định sẽ có ra đại sự. Người nhị đệ này từ nhỏ đã cẩn thận, chuyện gì cũng thích giữ ở trong lòng. Mặc dù không cùng mẫu thân sinh ra, nhưng rốt cuộc cũng là đệ đệ của mình, không giống những người ngoài khác. Huống chi, nếu như hắn nhất thời không cầm nén được, làm ra những chuyện gì, như vậy thanh danh cả đời của một nữ tử chỉ sợ sẽ hủy hại trong tay hắn. Hắn đang buồn bực, lại thấy Thẩm Tử An đi vào nên nói: "Thiếu phu nhân, buổi chiều mới bắt đầu học." "Không phải việc học, ta là muốn hỏi ngươi một chút, bệnh tình của nhị thiếu gia như thế nào rồi?" Thẩm Tử An vẫn còn có chút nhớ đến, dù sao kể từ khi nàng vào phủ thì nhị thiếu gia và đại tiểu thư là những người duy nhất tới nơi này, gần như bị bỏ quên để thăm nàng. Suy bụng ta ra bụng người, vô luận là cổ đại hay là hiện đại, người khác đối tốt với người thì người sẽ phải trả lại gấp bội. Điều này Thẩm Tử An đều nhớ vô cùng rõ ràng. Tiểu Thư Đồng không biết suy nghĩ của Thẩm Tử An, trong lòng không khỏi cảm thấy không vui nói: "Đại phu nhân đã đến xem, nói là cũng không đáng lo ngại, cho nên thiếu phu nhân không cần phải lo lắng. Muốn lo lắng thì phải lo lắng chính ngươi mới đúng. Ngày đó Tuần Vũ là chạy từ trong đây ra ngoài, sau đó liền phát bệnh. Chuyện này nếu như bị nhị phu nhân biết, chỉ sợ..." Đang nói, chỉ nghe Xảo Nhi đã chạy tới nói: "Thiếu phu nhân, nhị phu nhân tới." Thiếu Tư Đồng nhíu nhíu mày nói: "Quả nhiên tới." "Cái gì?" Thẩm Tử An lại không nghĩ tới mặt kia, nhưng thấy Tiểu Tư Đồng hung hăng chừng mình, không khỏi ngẩn ra. Giờ mới hiểu được nhị phu nhân đến đây chỉ sợ là vì Tuần Vũ. Vội vàng trước tiên phải chuẩn bị tâm lý, sau đó trở lại hậu viện chờ đợi nhị phu nhân và Tuần Mai đi tới. Nhị phu nhân cũng không phải là người khiêm tốn như bề ngoài. Nàng xuất thân từ trong cung, sau lại theo công chúa gả đến Tuần Phủ, sau lại được Tuần Lão gia thu vào trong, giờ thành nhị phu nhân. Chính là cái gọi là trong cung này tranh đấu gay gắt hết sức kịch liệt, nữ nhân xuất thân từ đó tự nhiên cũng sẽ không hiền hòa chút nào. Nàng thấy nhi tử bệnh mê man, hai ngày qua lúc tỉnh lúc mê, trong lòng nàng sao có thể không đau. Sau lại nghe thấy, trước lúc nhi tử phát bệnh, đã đi ra từ phòng Trần Hiên. Đợi bệnh tình Tuần Vũ ổn định, liền đi qua hỏi cho rõ ràng vì sao Tuần Vũ đi ra khỏi nơi này lại mắc chứng uất ức. Đi vào hậu viện, do Thô Sử Mama dẫn nàng vào trong phòng của Thẩm Tử An, Thẩm Tử An hơi thi lễ với nhị phu nhân. Mặc dù nàng là một thiếu phu nhân bị lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng là chính thê của trưởng phòng. Ở sân này, mặc dù nhị phu nhân có thân phận là trưởng bối, nhưng cũng không phải là bà chân chính của nàng, cho nên cũng không cần hành đại lễ. Nhị phu nhân ngồi xuống, trên dưới nhìn Thẩm phu nhân mấy lần, ngược lại cũng là người thuận mắt. Chỉ là cũng không phải cái gì mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nhị phu nhân không ngốc, con trai của mình đã trưởng thành, trong ngày thường bộ dạng giống như cái gì cũng không để ý, bỗng nhiên lại chú ý tới người đại tẩu này như thế. Hơn nữa lại đột nhiên ngã bệnh, 89% là do tình yêu nam nữ. Chỉ là nàng nhìn một hồi lâu, cũng không hiểu Tuần Vũ tự cho là thanh cao, bình thường đối với những nữ tử thiên kim quý tộc, ngay cả mí mắt cũng không đáp một cái, tại sao lại nhìn chúng đại tẩu trên danh nghĩa của mình đây? Trong lòng Thẩm Tử An thấp thỏm, vì vậy hai người nhìn nhau trước tiên chỉ nói chút chuyện phiếm, ai cũng không đi vào vấn đề chính. Qua ước chừng 10 phút, nhị phu nhân mới nói, nghe nói nhà đầu xảo nhi vẽ hoa vô cùng tốt, mà nhi không bằng ngươi đi vẽ lại mấy thứ tốt rồi về theo. Nàng rõ ràng là đang đuổi người, hơn nữa còn đuổi hết sức sạch sẽ. Lúc này, Tuần Mai luôn nói lời hữu ích cho Thẩm Tử An, chỉ mong mẫu thân xuống tay lưu tình, không nên quá thương tổn vì đại tẩu này. Dù sao một người trong đại viện này đều là hết sức cô độc đáng thương. Nàng nhìn Thẩm Tử An thật sâu một cái, liền đi ra khỏi phòng với xảo nhi. Lại nói, nhị phu nhân chờ người đều đi ra ngoài hết mới nói, nếu người cũng đã đi hết, vậy chúng ta liền nói mấy câu riêng tư đi. Vũ Nhi tuổi còn quá nhỏ, nhưng đã vào hoàng thất học tập, về sau nhất định sẽ đi vào con đường làm quan. Nhị nương không muốn hắn lầm lỡ đại sự trung thân giống như vậy, hủy hoại chuyện thăng quan tiến chức, ngươi có hiểu không? Thẩm Tử An ngu hơn nữa cũng hiểu, nhị phu nhân đây là đang hoài nghi mình và Tuyển Vũ có gì đó, nhưng nàng cũng không thể nói lời hiện đại. Chúng ta chỉ là bạn bè, vì vậy gật đầu nói, vậy chúc thúc thúc tiền đồ sáng lạng. Người ở trong phủ này cũng coi như là một người đáng thương, trượng phu mất sớm, không có nơi nương tựa. Những thứ này nhị nương cũng hiểu, cho nên sau này có chuyện gì có thể nói với nhị nương. Tự nhiên sẽ không để ngươi thiệt thòi, nhưng bây giờ Vũ Nhi là nhi tử độc nhất trong thượng thư phủ, nhưng dù sao cũng không có quyền lực, hơn nữa sớm muộn gì cũng phải đón dâu sinh con, đến lúc đó có lẽ sẽ làm gia chủ của thượng thư cũng không nhất định, nhưng đến lúc chủ sự chỉ sợ cũng sẽ đổi thành thê tử hắn. Giống như những lão bà chúng ta chỉ có thối nhượng, chỉ là dù sao đại tẩu ngươi cũng là trưởng tức. Đến lúc đó, hy vọng ngươi giúp đỡ một phen, miễn cho bị người khác chê cười. Nói xong uống một hớp trà, như có như không nhìn Thẩm Tử An một cái. Thẩm Tử An cảm thấy nhị nương này nói quanh co, nàng giật giật khóe miệng suy nghĩ một chút. Cơ bản ý nghĩa là buông tha con hắn đi, đừng tưởng rằng sau này mình có thể dựa vào hắn. Thời đại này, nữ nhân coi nam nhân là trời, địa vị cũng do nam nhân, cho nên chỗ dựa duy nhất chỉ có nam nhân. Tất nhiên hiểu rõ, ngoài sao còn phải dựa vào nhị nương, đều thỉnh nhị nương chăm sóc. Cổ đại này thật sự là phiền toái, cũng chỉ là hai người trẻ tuổi, cảm thấy nói chuyện hợp ý, đã trực tiếp dẫn đến cảnh cáo. Còn kém không chụp cái mũ thúc tẩu thông dâm lên đầu. Cái mũ này cũng không như mũ bình thường, dễ dàng đội lên dễ dàng lấy xuống. Thẩm Tử An không muốn mình trước khi được Miêu Nhi mang đi, còn phải treo lên một tội hư danh như vậy. Nhị phu nhân thấy nàng hiểu ra, cũng thở phào nhẹ nhõm, lại cười nói, nhi tử này của ta tự cho là thanh cao, trước kia cũng hết sức tôn trọng đại thiếu gia, cho nên không có chuyện cứ chạy tới nơi này. Dạ, nhị công tử thường tới mượn sách. Ngoan ngoãn không để cho nhị phu nhân thêu dệt lý do. Nhị phu nhân vốn là lời nói mang theo châm gai, nhưng đổi lấy cũng là bộ dáng tiểu tức phụ của nàng như vậy. Những thứ trầm gai kia không có nơi ghim, đành phải làm. Nghĩ đến tất cả đều là do trong lòng nghịch tử nhà mình có người ta. Mà người ta cũng không có hắn mới gây nên chứng bệnh uất ức này. Xem ra đúng lúc nên góp ý với đại phu nhân an bài hôn sự cho hắn, lấy vợ vào cửa. Nghĩ đến chỗ này nói, nói đến thiếu phu nhân đã thấy Huế Hương bên cạnh Vũ Nhi chưa?

Lão nhân gia tất nhiên hiểu chuyện, liền vội vàng gật đầu đánh xe đi. Nhưng không ngờ chính là mới vừa đi được mấy bước thì nghe phía sau có người kêu lên: "Tiểu phụ nhân phía trước, ngươi dừng một chút." Thẩm Tử An quay đầu lại, thấy phía sau thậm chí có hơn 10 tên quan binh kéo tới. Hỏng bét, tiểu đồng rõ ràng đã nói không nên đụng đến quan binh, trong lòng nàng có chút bối rối, vội vã dừng lại cúi đầu nắm quần áo nói: "Quan gia, xin hỏi có chuyện gì? Trong túi của ngươi là cái gì? Vì sao buổi chiều lên đường?" "Bẩm quan gia, là y phục." Mở ra nhìn một chút. "Không nên đâu, mặc dù không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng Thẩm Tử An thấy tên quan gia sắp gần thì biết sắp xong rồi." Quả nhiên, quan gia này đột nhiên hít mũi một cái, nói: "Là mùi dược thảo." Nói xong liền đưa tay về phía Thẩm Tử An. Thẩm Tử An biết hắn nhất định là muốn bắt mình, vì vậy lắc mình tránh khỏi. Nhưng quan binh kia vậy mà ở trên đường cái rốt đao, Thẩm Tử An bị sợ, chân cũng có chút run run. Đột nhiên, trên đầu bay qua một bóng đen trực tiếp đá văng mấy người trước mặt ra. "Đi." Một cái thanh âm lạnh lùng nói. Thẩm Tử An kinh hãi, liếc mắt nhìn nam nhân thay mình ngăn cản quan binh, giật giật khóe miệng. Cổ đại chính là cổ đại. Đột nhiên một người từ trên không trung nhảy ra đều phải bình tĩnh. Nàng không nghĩ ngợi thần tốc chạy trốn, tim đập càng nhanh, nhảy càng cao, chạy càng nhanh. Cho nên nàng nhảy một cái thế nhưng nhảy vọt qua tường, trực tiếp leo lên cành cây trong vườn hoa tuần phủ. Nhẹ nhàng bắn lên đây, xui xẻo thật, chỗ nào không nhảy, cố tình tìm chỗ có cây nhảy. Lại nhảy mấy cái mới trở về phòng Trần Hiên. Chồng tất thảy tất cả mọi người còn đang ngủ, vì vậy chạy thẳng tới gian phòng của mình. Tiểu thư đồng hết sức cảnh giác, người vừa tiến vào thì hắn đã biết rồi, chỉ là có chút kỳ quái. Từ tiếng mở cửa thì ngay cả âm thanh đối phương đi bộ hắn cũng nghe không rõ, là do sau khi mình trúng độc lỗ tai không được tốt, hay là do bước chân của đối phương quá nhẹ. Chẳng lẽ không phải là Thẩm Tử An? Hắn nhíu mày, thế nhưng toàn thân đều cứng nhắc, ngay cả động một cái cũng không thể động. "Ngươi tỉnh ư? Không có chết." Âm thanh rất quen thuộc, Tiểu Tư Đồng yên tâm, sau đó giật giật khóe miệng nói: "Không có chết." "Nhà đầu này miệng hồn quạ sao, thế nào thối như vậy?" Thẩm Tử An nghe được người vẫn còn sống, trong lòng cao hứng, vì vậy đi tới đặt thuốc xuống. "Hiện tại liền xác thuốc sao?" "Trễ nữa ta liền thật sự chết rồi." Tiểu Tư Đồng phát giác âm thanh của nàng có chút run rẩy, liền hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?" Thẩm Tử An quả thật sợ hết hồn, nhưng mà bây giờ trốn về được cũng không sợ nữa rồi, nói: "Không có chuyện gì, chính là đụng phải quan binh, bị đuổi theo tới cửa phố, không đến nửa đường nhảy ra một người áo đen đã cứu ta, là bằng hữu của ngươi sao?" "Ừ." Tiểu Tư Đồng thở vào nhẹ nhõm. Mình bảo Thẩm Tử An đi lấy quả thuốc, quả nhiên là có chút nguy hiểm, nếu như không phải là hắn trước tiên trở về lại nhận ra nàng, chỉ sợ là chính mình hiện tại lại hại một mạng người. Hiện tại hắn làm việc không để ý hậu quả, chỉ cần đạt được mục đích, nhưng hắn vẫn nhớ ước nguyện ban đầu của mình, đơn giản là vì cái nhà này, cho nên hại người khác, hại người ngoài, thế nhưng tuyệt đối hắn sẽ không hại người nhà. Thẩm Tử An cũng coi như là một phần tử của cái nhà này, hắn lo lắng cũng là bình thường. Trong lòng nghĩ như vậy, lại không chú ý tới chẳng biết lúc nào mình đã đạt địa vị của Thẩm Tử An tương đương với cha mẹ và huynh muội. Thẩm Tử An bưng một chậu than từ bên ngoài vào, sau đó lại lấy ra cái bình nước để thuốc vào bên trong, cũng không có thời gian đi ngâm nước, cứ để ở trên lửa rồi từ từ đun. Tiểu thư đồng giật giật khóe miệng, hắn mượn ánh lửa từ chậu than phát hiện vị tiểu thư này căn bản cũng không biết xác thuốc, chỉ để vào hai chén nước bình lên trên lửa. Hắn hò nhẹ một tiếng nói: "7 chén nước nha, phải dùng sức quạt." "Ồ." Dùng sức quạt rồi, khói bay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tử An lập tức biến thành mặt mèo. Tiểu thư đồng thấy thế khẽ mỉm cười, bộ dạng của nàng lúc này ngược lại hết sức đáng yêu. Lông mi thật dài chớp chớp, tốc độ còn nhanh hơn cây quạt trong tay một chút. Đôi mắt mèo hiện tại nước mắt đã lưng tròng, bị hun đấy. "Ngươi nhìn ta làm cái gì?" Thẩm Tử An sờ sờ lưng mồ hôi lạnh, quả nhiên cảm giác của mèo bén nhạy. Nàng cảm thấy có người nhìn mình, vừa quay đầu lại thì thấy hai con mắt đang nhìn không nháy một cái. Hai đầu đối diện này cũng không nháy một cái, làm cho nàng cảm thấy vừa tức giận vừa sợ. Tiểu Tư Đồng ngẩn ra, hắn không ngờ chính mình là một mực nhìn chằm chằm người ta như vậy. Vì vậy ho nhẹ một tiếng nói: giống mặt mèo. Thẩm Tử An lúc này mới nhớ tới, chỉ sợ mình bị bụi làm cho bẩn mặt, vội vàng giơ tay lên xoa xoa, sau đó tìm chén đổ thuốc ra, nói: "Còn không phải là vì ngươi, uống đi, đây vốn là lần đầu tiên tiểu thư ta rắc thuốc đấy." "Hả? Vậy ta liền sâu sắc cảm giác vinh hạnh rồi." Tiểu thư Đồng vốn là cố ý trêu chọc nàng, nếu như một nữ nhân khác nghe được lời này nhất định sẽ hiểu sai chuyện, cố tình Thẩm Tử An cho dù đoán được cũng sẽ cho là nhàm chán nên vui đùa. Dù sao thời điểm ở hiện đại đùa giỡn như thế này cũng có. Nàng chỉ hừ một tiếng sau đó nói: "Uống nhanh đi, ta không muốn có người chết ở trên giường của ta." Ở trước mặt tiểu thư Đồng, nàng đã không còn giả bộ nữa, giả bộ cũng không giống tiên kim tiểu thư, huống chi hắn cũng đồng ý sau này sẽ không làm khó mình, vậy cũng không cần sợ hắn rồi. Tiểu thư Đồng uống thuốc xong, sau đó rời thân thể vào trong nói: "Đi lên ngủ đi." Nếu là nữ nhân khác, hắn chắc chắn sẽ không nói lên yêu cầu như thế, nhưng đối phương dù sao cũng là thê tử qua cửa của mình, hắn như vậy cũng không tính là quá phận. Vốn nghĩ nàng chắc chắn sẽ chạy đi hoặc là không đồng ý, ngờ đâu tiểu thê tử nhà mình rất sảng khoái, cởi một cái áo khoác, xõa búi tóc ra, ngáp một cái liền nhảy lên giường, thân thể nghiêng một cái: "Phục vụ ngươi thật là mệt mỏi." Vốn là nàng đã thích nửa đêm hoạt động, tuy nhiên cũng không muốn hoạt động thận trọng như vậy, nàng cũng không muốn hỏi quá nhiều, dù sao chuyện cũng không liên quan đến mình. Lần này đến lượt tiểu thư Đồng rối rắm. Nàng đối mặt với một nam nhân vốn không phải là tướng công của mình, thế nhưng lại có thể ngủ giường, hơn nữa còn đồng ý sảng khoái như vậy. Chỉ nhìn nàng nhảy lên liền ngủ, ngược lại giống như là trong lòng không có một tia kiêng kỵ. Chẳng lẽ từ nhỏ sống ở bên trong đại trạch viện nên ít hiểu biết về nam nhân sao? Ngay cả như vậy, ở trước khi xuất giá cũng sẽ có mama dạy chút chuyện phòng the, nàng thế nào không biết gì cả. Nghĩ lại, mọi người đều biết nàng gả cho người chết, các chuyện động phòng chết tiệt nói như thế nào, cho nên không cần nói nữa. Thẩm gia hơi tốt hơn, chỉ là tính tình như thế có hơi quá, thấy vậy, chuyện giáo dục giữa nam nữ gánh nặng lại một lần nữa rơi vào trên người của hắn. Nhưng nếu như tiểu thư Đồng biết, tiểu thế tử trước mặt chẳng những biết, hơn nữa ngay cả về cũng xem rồi, dưới tình huống như vậy còn có thể cùng giường với hắn, vậy chỉ sợ là bị chọc giận gần chết thôi. Tiểu thư Đồng rối rắm hồi lâu, tới quá nửa đêm cảm giác độc trong người mình bài xuất ra, mặt hắn lập tức đỏ bừng lên. Trước trước sau sau đã nhịn hơn một canh giờ, bụng dưới đã căng đầy, hắn như thế nào còn có thể tiếp tục nằm. Chỉ là sau khi bị thương lại còn trúng độc, hiện tại hắn ngay cả đứng dậy cũng không thể, thử mấy cái cũng không nhúc nhích được. Đôi môi bị hắn cắn chảy máu, thầm trách mình vô dụng, lại vào lúc này muốn đi nhà cầu. Thẩm Tử An buổi tối cảm giác rất nhẹ, cảm thấy người bên cạnh có di động, thậm chí còn ngửi được mùi máu tanh. Vì vậy ngồi dậy vuốt mát nói: "Vết thương lại chảy máu sao? Tại sao không ngủ được, nhích tới nhích lui?" "Không, không phải." Tiểu thư Đồng liên tục đỏ mặt nhưng muốn nói ra tiếng. "Hả, vậy chẳng lẽ là muốn đi nhà cầu?" Tiểu thư Đồng không ngờ nàng lại là một cô nương gia thế nhưng lại trực tiếp nói lại chuyện này, hơn nữa đối tượng còn là một nam tử trưởng thành. Trên mặt hắn càng ửng đỏ, vốn định phủ nhận nhưng trước mắt quả thật không nhịn được liền nói: "Ừ." Thẩm Tử An ngược lại không có để ý, ăn uống vệ sinh vốn là bình thường. Còn nữa, trước kia nàng đã từng ở trong bệnh viện phục vụ phụ thân nằm viện, cho nên cũng coi như là hiểu chút nguyên nhân hắn không được tự nhiên. Chỉ là nữ nhi khuê phòng lấy đâu ra bình nước tiểu. Hơn nữa, hắn lại là người bị thương nặng, cho dù có thể nâng cũng không thể đi ra ngoài phòng rồi đi đến nhà cầu được. Thẩm Tử An ở trong phòng nhìn một vòng, cuối cùng nhìn chúng bồn rửa mặt, cầm nó bưng để ở dưới đất, sau đó quỳ một chân lên giường, đỡ tiểu thư Đồng nói: "Xem ra chỉ có thể dùng tạm cái này thôi, ta đỡ ngươi." Tiểu thư Đồng vốn là người suy nghĩ chu đáo, nam nữ ôm nhau vốn là cấm kỵ lớn rồi. Bọn họ bây giờ đã ôm nhau vào một chỗ, nếu như nữa lại cởi quần áo xuống, mặt mũi hắn để nơi nào. Chuyện này... không thể, hắn vốn muốn như vậy nói. "Ta sẽ không nói với bất cứ người nào. Đến đây đi, chẳng lẽ ngươi muốn bị nghẹn tiểu mà chết? Vậy ngươi sẽ là người thứ nhất lưu danh thiên cổ." Thẩm Tử An nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của hắn, mà Tiểu Thư Đồng lại thấy, nhìn được rất mơ hồ. Tiểu Thư Đồng nghĩ cũng đúng, hắn từ từ chuyển qua trước giường, nói: "Ngươi xoay lưng lại đi."